Chương 247, như thế suối quẻ sao? Ta không muốn. Hoàn toàn chính xác có bảo bối, bất quá không phải tại trong giếng, mà là tại người trong miệng. Tạ Vân Phi trong lòng âm thầm nghĩ, cũng không tốt nói thẳng ra, không có cách nào à, manh manh mới là trong nước vương giả. Tạ Vân Phi sợ chính mình đi xuống, chính là cái quả cân. Mặc dù QNZ từ ngộ không nơi đó học được tị thủy quyết, nhưng là có thế không vào nước hay là không vào tốt, chưa quen thuộc địa phương. Một khi xảy ra sự tình, dễ dàng hoảng á chư manh manh săn bảo xuất ruột, nghe. Được sư phụ nói như vậy, đối với ngộ không nói, đại sư huynh, ngươi đem kim cô bổng bông xuống, ta thuận cây gậy xuống dưới. Ngộ không gật đầu, liền đem kim cô bổng móc ra, tiện thể đem chư manh manh đưa vào trong giếng. Chư manh manh rơi vào trong nước, nước giếng băng lãnh, nàng dù sao cũng là ngân hà xuất thân thiên bổng nguyên soái, cũng là không quan trọng. Chỉ là nhìn bốn phía, chỗ nào nhìn thấy bảo bối. Manh manh, có bảo bối sao không rõ nội tình ngộ không hô. Chư manh manh hừ một tiếng, nơi nào có bảo bối, đen ngòm toàn bộ đều là nước. Sư phụ, ngươi nói bảo bối đâu? Tạ Vân Phi thò đầu ra, nói, manh manh à, bảo bối chìm ở dưới đáy nước đâu, ngươi đi xuống xem một chút. Nước của chúng ta tính đều không có ngươi tốt ra. Chư manh manh tự nhiên tin, trong miệng niệm khẩu quyết, người liền chìm xuống dưới, không muốn miệng giếng này ngược lại là rất sâu. U gục thùng thùng bên trong, không biết tiềm nhập bao lâu, chư manh manh chỉ cảm thấy hai chân kề đến mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy ngay phía trước có một tòa cổng trào, trên đó viết thủy tinh cung ba chữ, chư manh manh vuốt mắt nói, làm sao làm ta không phải bên dưới giếng a, làm sao bơi tới Long Cung tới, chẳng lẽ ta chạy đến trong nước tới hay là miệng giếng này liên tiếp biến ca tới không được, ta về trước đi, cùng sư phụ hảo hảo nói một chút. Chư manh manh phiền muộn cực độ, đang muốn rút lui, vừa vặn có một cái tuần sát giả xoa, vừa mở cửa, nhìn thấy chư manh manh, quá sợ hãi, vội vàng lách mình tiến vào trong cung, đối với trong cung Long Vương bẩm báo nói, đại vương, không xong, vội cái gì, nguyên lai trong giếng này cu nở dê ở một vị Long Vương, hắn chỗ ở, dĩ nhiên chính là thủy tinh cung, không trách chư manh manh đồng hải nhận lầm. Tình Long Vương gặp giả xoa bối rối không thôi, hỏi, xảy ra chuyện gì? Giả xoa vội nói, đại vương, chúng ta giếng Long Cung xưa nay phong bế, rất ít có người tới đây, nhỏ nhìn thấy một thiếu nữ đứng ở bên ngoài, ta nhìn nàng pháp lực lộ ra ngoài, vô cùng lợi hại, sợ là tới tìm chúng ta phiền phức. Tình Long Vương một bàn tay đem dạ xoa quất bay, máng, ta cu nở dê không có làm chuyện thương thiên hại lý, người ta tìm ta phiền toái gì, đây là thiên bồng nguyên xoài đến, đêm qua trước đó vài ngày, thần dạ du tới lấy ok quốc qua lại linh hồn đi bái kiến đường tam tạng, mời hắn tương trợ cứu mạng, hiện tại sợ là tề thiên đại thánh các nàng đều đến. Đây đều là cố nhân, không thể lãnh đạo, nhanh đi nghênh đón. Tình Long Vương ngược lại là cái diệu nhân, dẫn thủy tộc, mở rộng nó cửa, chư manh manh nghe được động tĩnh, xoay người nhìn lại, lại là một cái Long Vương. Long Vương hô lớn nói, không có từ xa tiếp đón, còn xin bên trong ngồi. Cái này Long Vương nhận ra ta Tạ Vân Phi vui vẻ nói, nhưng trong lòng đang nghĩ, vì cái gì ta đối với hắn không có gì ấn tượng, nàng vừa nghĩ, một bên bị Long Vương đưa vào thủy tinh cung bên trong, chủ khách an bài sau khi ngồi xuống, Long Vương Văn Đông, nguyên soái, nghe nói ngươi hạ phàm về sau, hiện tại quy y hệ Phật giáo, muốn bảo đảm đông thổ đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, là thật sao? Chư manh manh kỳ thật muốn nói, chính mình là bị sư phụ nhặt được, nếu không phải hắn, chính mình sợ là phải chết đói. Đúng vậy à, bộ y tiếp sư phụ tới đây. Sư phụ ta nói ngươi nơi này có bảo bối, còn để cho ta tìm ngươi tới lấy đâu. Chư manh manh bắt đầu bịa chuyện, hồn nhiên không hay. Tình Long Vương cười khổ nói, nguyên soái a, ngươi tại ta chỗ này tầm bảo bối, đó là khổ ta. Ta bị vây ở nơi đây, ngay cả ánh nắng đều không gặp được, chỗ nào làm cho đến bảo bối. Huống hồ ta chỗ này cùng những cái kia giang hà biển hồ Long Vương, càng là không thể đánh đồng. Nguyên soái tìm ta muốn bảo bối, chính là vì khó ta. Chư manh manh hừ hừ hai tiếng, xoa xoa cái mũi nói, Long Vương gọi nghèo, ta là lần đầu tiên nhìn thấy, chớ cùng ta dày vò khốn khổ vô dụng, có lời nói liền lấy ra đến tốt. Long Vương bất đắc dĩ, lại là dạ xoa đụng lên đến, ghé vào lỗ thai hắn thì thầm vài câu, trên mặt vui mừng nói, ờ, bản vương nghĩ tới, là có một kiện bảo bối, chỉ là hiện tại không bỏ ra nổi đến, chỉ có thể do nguyên soái đi xem tốt. Chư manh manh chỉ muốn ở bảo bối. Lại khổ lại mệt mỏi, nàng là không quan trọng, trong lòng vui vẻ không thôi, thầm nghĩ sư phụ nói không có chút nào sai, quả nhiên có bảo bối. Không lâu lắm, Chư Manh Manh Dễ Sông Long Vương tiến lên, vòng qua Thủy Tinh Cung, ngay tại Thủy Tinh Cung bên ngoài một chỗ phòng bên ngoài, một cái trên bàn đá, nằm ngang một cái dài 6 thước thân thể. Long Vương dùng tay chỉ người kia nói, Nguyên Soái, ngươi muốn bảo bối ngay tại người kia trên thân. Chư Manh Manh tiến tới, mày nhăn lại, như thế nào là cái người chết hay là nữ bất quá nữ nhân ước chừng 3435 tuổi, chính là phong vận vẫn còn thời điểm, nhìn nàng trang phục, chính là hoàng đế cách ăn mặc. Chỉ nhìn đầu nàng đeo đeo lấy chu nở dê thiên quan, mặc giả áo bào màu vàng, đạp trên không lo giày, buộc lên lam điền đái, thẳng tắp ngủ ở nơi đó. Nữ hoàng đế khuôn mặt mỹ lệ, hai mắt nhắm nghiền, Chư Manh Manh thấy liên tục chật chật, đáng tiếc nói, mỹ nhân như vậy nhì, thế mà chết tại nơi này, thật sự là đáng tiếc. Gã Long Vương gặp Thiên Bổng Nguyên Soái cũng không rõ ràng, bận bịu giải thích nói, Nguyên Soái sợ là không biết đi, nữ nhân này lai lịch cũng không đồng dạng. Nàng chính là cái này OK quốc quốc vương, từ khi rơi vào trong giếng, ta dùng định nhan châu định trụ, cho nên thi thể không được hỏng, ngươi nếu là có thể đem vị hoàng đế này nhấc trở về, để Tề Thiên Đại Thánh cứu chữa mà nói, một khi khởi tử hồi sinh, ngươi muốn cái gì bảo bối, không đều là dễ dàng. Chư Manh Manh tâm tình lập tức không xong, để cho ta có một cái tử thi ra ngoài, thật mẹ nó xối quậy. Cái kia định nhan châu đưa ta liền có nàng ra ngoài. Chư Manh Manh suy nghĩ cái chủ ý, nói ra. Cái kia Long Vương tính tình cu nở dê lớn, nghe chút lời này, buồn bực e thẹn nói, Nguyên Soái, ta đưa cho ngươi là chuyện tốt, ngươi bây giờ lại muốn ta định nhan châu, nào có dễ dàng như vậy. Vậy ngươi có cho hay không? Chư Manh Manh tâm tình bây giờ không tốt, nhất là bị cự tuyệt về sau, tâm tình càng là không tốt. Vốn chính là, hơn nửa đêm, vất vả lâu như vậy, kết quả bảo bối còn muốn rơi vào cái này ma quỷ trên thân. Ngươi nói nàng có thế cao hứng sao?